Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241 vs Bower Hancock. Mohatji cùng Suriba cấp tốc từ Hancock ánh sáng bên trong nhảy ra ngoài, chạy tới Bắc Ghi bên cạnh, nhìn xem chung quanh tình huống, đại khái cũng có thể biết được giờ phút này đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá hai người hành vi cử chỉ tại cửu xà nữ chiến sĩ nhóm trong mắt nhìn liền 10 phần kinh ngạc. Cái này hai cái xú nam nhân, tại sao không có bị xà công chúa đại nhân ánh sáng hóa đá? Bọn hắn chẳng lẽ là nữ nhân? Không, cho dù là nữ nhân, cũng điên cuồng yêu xà công chúa đại nhân. Hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cho dù là Hancock, trong nháy mắt này cũng thế mà đối mị lực của mình sinh ra hoài nghi. Vì cái gì trên thế giới này còn có người có thể đối năng lực của nàng thờ ơ? Hơn nữa còn không chỉ là một người. Các ngươi những này ngu muội ra hòa. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, nàng lại khôi phục vô cùng sự tự tin mạnh mẽ. Hướng phía trước đưa tay ra chỉ, cổ bắt đầu nghiêng về phía sau. Trong nháy mắt đem toàn bộ đầu ngửa về đằng sau đi. Ai ra thế nhưng là đẹp nhất tồn tại. Cửu xà nữ chiến sĩ nội tâm xuất hiện, xà công chúa đại nhân khinh bỉ người lúc tư thế. Bởi vì quá khinh bỉ, đến mức ngửa mặt chiêu thiên. Bác Ghi không để ý đến Hancock, kinh ngạc nhìn xem Mohatji cùng Suriba. Hai người các ngươi thế mà không có việc gì. Suriba không có chuyện, còn thuộc bình thường. Bất quá Mohatji ngươi thế mà bị Điềm Điềm Cam Phong trúng đích sau không có bị hóa đá. Sẽ không phải ngươi không thích nữ nhân, mà là thích nam nhân a? Mohatji trong mắt Richie đầu huyễn tượng giờ phút này lại cùng Bác Ghi điều chỉnh tiêu điểm ở cùng nhau, hắn vội vàng dùng tay vỗ vỗ đầu, đem hai con mắt gà trọi đánh về nguyên trạng, giải thích nói, Bác Ghi thuyền trưởng, trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là kinh lịch một phen gian khổ tiệt trác tu luyện, làm sao lại bị chỉ là một nữ nhân sở mê ngược lại, có đúng không? Bác Ghi nhìn về phía trước, nhưng nàng không phải nữ nhân bình thường, mà là vương hạ thất vũ hải bên trong hải tặc nữ đế. Nha, a, Mohatji lên tiếng, lập tức mở to hai mắt nhìn về phía Hancock. Cả Lam nói, ba, Bác Ghi thuyền trưởng, nữ nhân này liền, chính là hải tặc nữ đế. Trách không được dáng dấp xinh đẹp như vậy. Mohatji, người quá kích động, thất vũ hải mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta hẳn là đem tầm mắt nhìn càng thêm cao. Ngươi quên trong khoảng thời gian này chỉ đạo ngươi tu hành là ai chưa? Bị Bác Ghi một nhắc nhở, Mohatji giật mình gật đầu nói. Đúng nga, mấy người các ngươi, lại dám không nhìn bản vương. Hancock lúc này là thật phẫn nộ, chưa hề đều chỉ có mình không để ý tới người khác. Mà lại hôm nay thế mà bị trước mắt mấy cái này lai lịch không rõ xú nam nhân không nhìn. Nàng kia yếu ớt dễ nát lại cực độ cao ngạo tự luyến tâm tính trong nháy mắt nổ tung. Các ngươi không nên nhúng tay. Bác Ghi trong nháy mắt đem Mohatji cùng Suriba hướng về sau đẩy ra. Nâng lên một cước, cùng chạm mặt tới hương thơm chân va chạm vào nhau. Một cỗ cường đại khí kình lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đem chung quanh đại thụ thổi đến hô hô rung động. Xú nam nhân, người đã chọc giận bản vương. Tiếp xuống, ta muốn đích thân đưa ngươi tử hình. Hancock trên trán bao phủ một tầng bóng ma. Một đôi tuyệt thế trong đôi mắt đẹp đều là xem thường cùng vẻ lạnh lùng. Chính hợp ý ta, Bác Ghi ống quần lắc một cái. Bao trùm ở phía trên mảnh đá lập tức rì rào rơi xuống. Hancock hương thơm chân là mang theo hóa đá năng lực. Vô luận là sinh mệnh thể vẫn là không phải sinh mạng thể. Chỉ cần bị nàng trúng đích, tiếp xúc bộ vị liền sẽ bị biến thành tảng đá đá nát. Nhưng cũng không phải là tất cả bị đá bên trong người đều sẽ bị hóa đá. Vũ trang sắc bá khí hình thành vô hình áo giáp liền có thể triệt tiêu loại trái cây này năng lực. Bác Ghi giờ phút này cũng chính là dùng võ giả sắc bá khí che chùm lên trên đùi về sau. Mới cùng nàng liều mạng một cái. Một cước này xuống tới. Bác Ghi cũng cảm giác được đối phương kia mạnh mẽ thực lực. hoàn mỹ lực lượng cùng tốc độ cùng sâu không thấy đáy bá khí. Gặp Bác Ghi sử dụng chân công ngăn lại thế công của mình. Nhưng là trên chân cũng không có sinh ra hóa đá. Cái này khiến Hancock ở trong lòng đối Bác Ghi đánh giá cao một cấp. Bất quá cũng vẻn vẹn từ động vật chân đốt biến thành hơi cao hơn một cấp loài bò sát. Nàng vẫn như cũ sẽ không đem Bác Ghi xem như ngang nhau đối thủ. Lập tức dáng người yêu Mỹ trên không trung một cái quay lại. Lăng không một cước theo nhau mà tới. Đối mặt Thất Vũ Hải cấp bậc đối thủ. Bác Ghi thái độ cùng Hancock hoàn toàn tương phản. Hắn cẩn thận nâng lên cánh tay phải cản tại bên người. Như một đạo vô hình hàng rào. Ngăn cách Hancock đá kích. Bất quá vẫn như cũ bị đối phương trên đùi vũ trang sắc bá khí chấn khai mấy bước. Đem Bác Ghi bước lui đồng thời. Hancock ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bờ môi. Tạo ra được một cái rất cẩn thận màu hồng phấn đào tâm trạng vật chất. Sinh mệnh quy hoàn. Điện quang. Bị đẩy lui Bác Ghi thân hình đột nhiên co lại nhỏ một vòng. Lập tức hướng phía Hancock bạo vút đi. Hai cánh tay của hắn giờ phút này tất cả đều biến thành màu đen. Cánh tay màu đen không khí chung quanh giờ phút này nhìn qua tựa như là bóp méo. Dùng sinh mệnh quy hoàn đem lực lượng chuyển hóa làm tốc độ về sau. Bác Ghi thân hình đã gần sát tại Hancock bên người. Căn bản cũng không cho đối phương sử dụng hôn thương cơ hội. Vừa vội lại nhanh hướng lấy bụng của nàng đánh tới. Hancock cũng là bình sinh lần thứ nhất bị người đánh gãy hôn thương thi pháp. Bác Ghi tốc độ di chuyển nhanh chóng càng là ngoài dự liệu của nàng. Bóp tốt phấn hồng đào tâm đành phải hết hiệu lực. Đổi thành nhấc chân ngăn cản. Bất quá, dù sao cũng là hải tặc nữ đế. Cho dù là tại Grand Line đều chưa có người là đối thủ của nàng. Cao siêu kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú không chỉ có để nàng không có rơi vào hạ phong, mà lại tại nhấc chân ngăn cản đồng thời cấp tốc tiến hành phòng thủ phản kích. Nàng hai tay chi đĩa, treo ngược thân thể, một cái khác chân bỗng nhiên quét ngang mà đến, nặng đánh vào Bác Ghi trên bờ vai, lập tức đem cái sau toàn bộ vai phải bộ vị hóa đá đá nát. Bị đá nát vai phải trên không trung văng lên vô số thạch hạt. Mặc dù đưa cho Bác Ghi mãnh liệt phản kích, nhưng là Hancock lại đã nhận ra một tia dị dạng, thân thể mấy cái sau lật, cấp tốc hướng về sau thối lui. Những cái kia bị đá tán đi ra thạch hạt cũng không có rơi vào trên mặt đất, mà là huyền không trôi nổi, tiếp lấy những cái kia bao khỏa bên ngoài thạch tầng phân liệt ra đến. Dì dào hạ lạc, biến trở về thành vô số nhỏ bé thịt vụn. Lập tức vẫn bay về tới Bác Ghi bị đá ra một lỗ hổng vai phải bộ vị. Thân thể của hắn lại lần nữa hoàn chỉnh không thiếu sót. Hancock nhíu mày nhìn về phía Bác Ghi. Trái ác quỷ năng lực giả đi. Kỳ quái năng lực, Bác Ghi vuốt vuốt vai phải. Hắn biết Bower Hancock không phải là đang nói mình đem vai phải phục hồi như cũ năng lực. Mà là tại vừa mới đối kích trong nháy mắt cảm ứng được kỳ quái lực lượng. Chia 5 xẻ 7 trái cây năng lực sau khi thức tỉnh. Yêu yêu đọc sách không chỉ là có thể phân liệt ngoại giới không phải sinh mạng thể. Mà lại có thể phân liệt vũ trang sắc bá khí. Nơi này phân liệt cũng không phải là đơn thuần mặt ngoài hàm nghĩa. Vũ trang sắc bá khí là nhân thể bên trong tiềm ẩn lực lượng. Tự thành một cái hệ thống tuần hoàn. Tại chiến đấu đối kháng quá trình bên trong thì sẽ bị tiêu hao. Mà tiêu hao kia một bộ phận bá khí lại sẽ từ thể nội liên tục không ngừng bổ sung đi lên. Bất quá một khi thể nội bá khí tiêu hao hết, thì cần muốn thời gian nhất định khôi phục. Mà sử dụng phân liệt năng lực có thể phân liệt vũ trang sắc bá khí hình thành vô hình áo giáp. Nhận công kích một phương thể nội bá khí liền sẽ tuôn ra. Liên tục không ngừng đối trên thân thể bộ phận này áo giáp tu bổ. Dưới loại tình huống này, Bác Ghi phân liệt năng lực là sẽ tăng lên đối phương vũ trang sắc bá khí tiêu hao. Đánh cái so sánh, nếu như một người nguyên bản có thể sử dụng vũ trang sắc bá khí chiến đấu một giờ. Nhưng là người này cùng Bác Ghi chiến đấu, vũ trang sắc bá khí khả năng chỉ có thể tiếp tục 40 phút, 30 phút, hoặc là ngắn hơn. Đương nhiên, cái này cũng hoàn toàn quyết định bởi song phương chiến đấu trình độ kịch liệt cùng Bác Ghi trái cây. Năng lực khai phát trình độ, tại cùng Bắc ghi đối một kích về sau. Có thể thành thạo sử dụng bá khí, Hancock tự nhiên đã nhận ra bá khí tồn kho, giảm bớt. Mặc dù trước đó một mực đối Bắc ghi chẳng thèm ngó tới. Nhưng là giờ khắc này, nàng đã bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác, coi trọng hơn cái này đột nhiên xâm nhập Campbell. Kỳ quái nam nhân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.